Kiều Thê Như Vân, chương 645-2, Đi Hoành Sơn, 2, Góc Chuyện audio.com. Lý Càn Thuận thở dài, nói, Đại Hạ nguy vong, tồn tại ở một đường, có lẽ trẫm có thể thử một lần. Trong lòng Thẩm Ngạo hiểu, cái gọi là Hoành Sơn năm tộc quan hệ cùng Tây Hạ chỉ là phụ thuộc mà thôi, cũng không có chính thức thần phục. Trước mắt chiến sự Kim Hạ mở ra, những Hoành Sơn quân này chính là không thể để Tây Hạ sử dụng, tương lai cũng là họa lớn, cho nên, lúc này đây, không thể không nói động bọn họ. Thẩm Ngạo thản nhiên nói, Thái Thư Ân Hoàng thân thể có việc gì, há có thể tự mình đi phạm hiểm. Muốn đi, liền lại để cho bổn vương đi. Mọi người sợ hãi, Lý Càn Thuận nói, không thể, cái Long Hứng phủ này, còn cần Nhiếp Chính Vương ngươi cố thủ, còn nữa, ngươi là một người Hán. Thẩm Ngạo ngắt lời, nói, ta đã là Nhiếp Chính Vương, chủ trưởng quân chính Tây Hạ tự nhiên nên để ta đi Thái Thư Ân Hoàng cố thủ kinh sư là đủ. Bình bộ bên kia, lập tức chuẩn bị lương thảo, trước tiên có thể để cho Âu Đạt và Lý Thanh tạm dẫn 2 vạn tinh kỵ bắc thượng trước, Tư Mã Tư bên kia, bổn vương sẽ viết thư, làm cho bọn họ mau chóng tiến công. Nếu bổn vương thuyết phục được Hoành Sơn quân, Tam Lộ đại quân liền cùng một chỗ hội hợp tại Kỳ Liên Sơn và Yến Sơn. Thẩm Ngạo dừng một chút, dùng đến một loại khẩu khí chân thật đáng tin, nói. Còn có một dạng, bổn vương nói qua, hoàng tử tên gọi là Thẩm Nhã, lễ bộ bên kia, lập tức khắc ấn đĩa ngọc. Dương Thực cười khổ, vừa rồi còn nói vẻ nữ chân, về sau còn nói Hoành Sơn năm tộc, kết quả thoáng cái lại chuyển tới tộc danh Hoàng Tôn, tư duy Nhiếp Chính Vương này, quả nhiên là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Lý Càn Thuận hướng Thẩm Ngạo gật đầu, âm thầm mong đợi, có chút tán thành đối với Thẩm Ngạo, nhân tiện nói. Nếu như thế, liền theo như Nhiếp Chính Vương nói để xử lý, sự tình tiếp viện không nên để chậm trễ, không được chậm trễ. Bọn người Dương Thực cáo biệt ra khỏi buồng lò sưởi, chỉ còn lại có Lý Càn Thuận và Thẩm Ngạo. Lý Càn Thuận liếc nhìn Thẩm Ngạo, nói. Thủ lĩnh Sơn Hải tộc Quỷ Chí Hoàn là người vô cùng cơ cảnh, lại giết phạt quyết đoán, 3 năm trước đây, trẫm phái một gã sứ giả đi chiêu mộ dũng sĩ năm tộc, lại bởi vì phạm vào kiêng kỵ Sơn Hải tộc nói chút ít lời không nên nói, bị Quỷ Chí Hoàn kia giết chết tại chỗ, ngươi phải cẩn thận, lời nói và việc làm đều phải chú ý một chút. Thẩm Ngạo kinh ngạc nói. Dám giết sử giả, bệ hạ cứ như vậy mà dung túng bọn hắn. Lý Càn Thuận nói, năm tộc từng ước hẹn cùng quốc tộc tuy là phụ thuộc nhưng cũng không phải là lệ thuộc, còn nữa Tây Hạ tứ diện sở ca, 4 bề thọ địch, nếu bởi vì cái này mà sinh sôi nội loạn, sẽ chỉ làm Khiết Đan, Đại Tống, Thổ Phồn, thậm chí là người Ngõa Thư có cơ hội thừa dịp đánh chiếm. Thẩm Ngạo lập tức hiểu, lại nói tiếp Tây Hạ này chẳng những là nơi chim không ỉa phân, 4 phương 8 hướng đều là địch nhân, người cũng không phải đơn giản có thể trêu chọc, cũng mất công người Tây Hạ có thể kiên trì đến cuối cùng, mới bị người Mông Cổ tiêu diệt, chỉ tính riêng phần tinh thần đánh không chết này, liền không thẹn là tiểu cường bất tử. Lý Càn Thuận tiếp tục nói. Trong năm tộc này, vô cùng phản cảm người Tống, chính là Chiêm Nạp tộc, tộc trưởng tộc này là Lý Thành, mẫu thân xuất thân Tôn Thất, làm người vô cùng xảo trá, nên đề phòng nhất đúng là hắn. Về phần đưa lễ vật đi năm tộc, trẫm sẽ đến chuẩn bị đầy đủ cho ngươi, bọn hắn. Góc Chuyện audio.com, không chịu xuất binh, ngươi liền lập tức trở về, ngàn vạn lần không lưu lại, những người này trong mắt không vương pháp, ai cũng dám giết. Thẩm Ngạo cười hì hì, nói, những thứ khác bất luận, nói về giết người, Hoành Sơn năm tộc tại trước mặt tiểu tế còn kém rất nhiều hỏa hầu. Từ phía trong buồng lò sưởi đi ra, trở lại chữ các trước mặt, đụng vào vú em mới tới, đang cho tiểu gia hỏa sữa. Tiểu gia hỏa này tham lam mút thỏa thích, dương dương đắc ý nắm chặt tay thành quả đấm, cả người hết sức chăm chú cong lên, như một con tôm nhỏ. Thẩm Ngạo nhìn vú em lộ ra bộ ngực đen đen, lại nhìn cái khuôn mặt kia thoáng chốc cũng không còn hào hứng nữa rồi. Nghe vú em gọi một tiếng điện hạ, Thẩm Ngạo lập tức nổi da gà, không yên lòng nói. Ừm, từ từ làm việc, đến lúc đó, công chúa sẽ có phần thưởng. Xông vào bên cạnh phòng ngủ, Miểu Nhi ngồi ở trên giường thêu thùa, bầu trời nóng nực. Thẩm Ngạo cởi áo ngoài, một mặt nói. Ngày mai ta muốn ra khỏi Long Hứng phủ một chuyến, ánh mắt ngươi không cần phải đưa đến gần như vậy, chú ý hư con mắt. Bích Nhi, thêm một chiếc đèn nữa đến đây. Bích Nhi tuân mệnh đi ra ngoài, Miểu Nhi nhưng lại ngừng sự tình trên tay, giơ con mắt lên, hỏi. Về Biện Kinh, Thẩm Ngạo lắc đầu cười khổ. Về được thì lại tốt, lúc này đây phải đi Hoành Sơn, yên tâm, không có việc gì, chỉ theo thông lệ thoáng dò xét một tí, nhìn những con khỉ Hoành Sơn kia có làm được gì không. Miểu Nhi nhăn lông mày lại, nói, Hoành Sơn năm tộc sao, bọn hắn cực kỳ bất hảo. Ta nhớ được khi còn bé, bọn hắn phái người đến yết kiến, vẻ mặt bộ dáng hung hăng, khi đó ta còn bị dọa đến phát khóc. Nàng đột nhiên cảnh giác lên, nói, ta nghe nói tộc trưởng Sơn Hải tộc là nữ nhân, chớ không phải là ngươi chạy đến gặp nàng đấy chứ. Bình thường đều là Thẩm Ngạo oan uổng người ta, bây giờ lại bị người vấy bẩn, ngay cả kêu oan cũng không có nơi kêu, mặt không thay đổi nói. phải không? Thì gia tộc trưởng Sơn Hải tộc là nữ nhân. Trong lòng nghĩ, là nữ nhân thì tốt, nữ nhân dễ đối phó hơn so với nam nhân, hắn không khỏi trông qua vũ em gian ngoài, trong lòng lại nghĩ, nữ nhân ở trên núi, vậy là cái tộc trưởng gì, hơn phân nửa cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng hắn nói với chính mình, Thẩm Ngạo à Thẩm Ngạo, ngàn vạn lần không cần phải có cái gì vọng tưởng đối với loại sự tình này, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Miểu Nhi thoáng quan sát hắn một tí, không nhìn ra hắn có cái gì sơ hở, mới tự nhiên cười nói, gọi Thẩm Ngạo ngồi ở trước giường, buông kim ra, một tay ôm cổ của hắn, nói. Vừa rồi oan uổng ngươi, có buồn hay không, biết rõ ngươi người này sợ phiền toái, lại còn để cho ngươi đi Hoành Sơn, chắc là vì quốc sự cũng là vì con của chúng ta, có phải không? Thẩm Ngạo hưởng thụ một lát ôn nhu, lập tức cảm thấy núi đao biển lửa cũng dám đi. Đôi mắt câu hồn của Miểu Nhi thoáng nhìn về hướng hắn một tí, toàn thân Miểu Nhi có một loại mị lực câu hồn, giơ tay nhấc chân đều có, Miểu Nhi thấp giọng nói. Bằng không thì, hôm nay liền thành toàn cho ngươi. Từ lúc hoài thai đến hiện tại tuy là để xong cả tháng rồi, nhưng hai người còn chưa làm việc vợ chồng lần nào. Thẩm Ngạo ngây ngốc một chút, thời khắc trông mong những vì sao lóng lánh, trông mong ánh trăng, chỉ chờ cái này, yết hầu không khỏi nhúc nhích một cái, không tự chủ được mà nói. Tốt, Miểu Nhi trợn mắt nhìn hắn một cái, nói. Hừ, ngươi suốt ngày chỉ nhớ đến cái. gocchuyenaudio.com. Này, Thẩm Ngạo lúc này mới nhớ tới mình là đại nam nhân, loại sự tình này cũng nên thoáng nhăn nhó một tí, lập tức sụ mặt nói. Điện hạ, ban ngày ban mặt không tốt lắm đâu. Miểu Nhi mới cười hì hì, nói. Lúc này mới đúng, đợi đến đêm rồi nói sau. Cách chương.